Đến phút cuối mà mụ vẫn không quên cuỗm lợi tiện tay hốt lấy một nắm ớt đang phơi khô trong vườn nhà họ Phương. Kết quả còn chưa kịp bỏ ớt vào túi, đã nhìn thấy một đám người đang đứng quanh sân nhà họ Phương hóng chuyện. Mặt bà ta đỏ chót nhưng vẫn cố biện hộ cho mình. Đứa con gái chết tiệt nhà họ Phương chả phải cái loại đàng hoàng gì đâu, đi ra đường không biết giữ gìn nên mới bị nhà họ Vạn từ hôn, còn thằng quỷ nhỏ nhà này là thứ man dợ không được giáo dục, xem nó cắn đùi tôi đến chảy máu luôn này. Hiển nhiên là mọi người không tin lời những lời mụ nói, người quen nào mà không biết mụ ngang ngược có tiếng. Hơn nữa ai nấy cũng đều biết nhà họ Phương là một gia đình văn hóa, cho dù việc từ hôn cũng đúng là tiếng xấu, nhưng ai mà tin nhà họ bắt nạt người khác. Cùng lúc đó, Phương Đông Huyền nhìn thấy em trai vẫn còn muốn xông ra ngoài chém mụ, vội ôm chặt lấy thằng bé. Cẩm thận, chúng ta sẽ báo cảnh sát, em đặt con dao xuống đi, mình sẽ đi đến huyện nha và cục cảnh sát để báo án. Từ nhỏ đến lớn Phương Đông Huyền chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, cũng chưa từng gặp người nào ngang tàng đến như vậy. Hiện tại cô vẫn còn hơi lờ mờ, chỉ có thể nghĩ việc đi báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ giúp cô giải quyết. Mà thím Liễu vẫn còn đứng đó văng tục chỉ vào con dao trên tay Cẩm Thần hét lên. Có thấy không, mấy người đều nhìn thấy hết rồi đó. Nó định dùng dao chém tôi kia. Giết người này, ở đây có người muốn giết người. Thím Liễu nghe Phương Đông Huyền đòi báo cảnh sát thì thầm cười khẩy. Oát con cũng chỉ là oát con, ba cái chuyện vụn vặt này, quan chức nào mà thèm giải quyết cho nó. Góc chuyện audio.com. Một đám người tụ lại trước cửa nhà họ Phương, bọn họ dì tai nhau nói nhỏ, đa phần đều là trách mắng thím Liễu hiếp người quá đáng, còn lại thì cảm thông với hai chị em nhà họ Phương, nhưng lại không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ họ. Ai cũng không muốn rước họa vào thân, hơn nữa cho dù là thím Liễu ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, sau này vẫn còn qua lại tới lui. Còn hai chị em nhà họ Phương thì, một đứa sau này phải đi lấy chồng, còn một đứa thì chỉ mới có 5 tuổi. Mọi người đều trách móc thím Liễu, cũng là tại vì bà ta nổi tiếng ngang ngược vô lý, ở đây có ai chưa từng bị bà ta hại chứ? Không ai giúp họ, Phương Đông Huyền nhìn thấy trước cửa nhà mình rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng lại sao cảm giác cô và em trai lại bơ vơ đến thế? Phương Đông Huyền che công ta cho em trai, dắt nó ra khỏi cửa, có biết bao nhiêu người ở đây, thím Liễu cũng không dám làm gì bọn họ nữa. Cô đưa em trai đến cục cảnh sát, không ngờ sau khi nói ra mọi chuyện, lại bị đuổi ra ngoài. Mấy cái chuyện hàng xóm cãi vã mà cũng đến báo án. Cô nghĩ chúng tôi rảnh rỗi lắm à, mau cút đi. Còn không chịu cút thì nhốt mấy người lại mấy ngày bây giờ. Hóa ra trong mắt cô chuyện lớn như trời sắp sập xuống, ở trong mắt người khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Phương Đông Huyền kéo chặt tay em trai, trong lòng ôm nỗi nhục nhã và uất ức khó mà nói ra. Không lẽ bị ức hiếp đến thế này rồi, cô chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong sao? Cô thật sự không cam lòng. Kể từ sau khi cha mất, lần đầu tiên cô nếm trải được trong nhà không có chỗ dựa, bọn họ chỉ thể để mặc người ta chà đạp, mặc người ta ức hiếp. Phương Đông Huyền nản lòng một hồi, Cẩm Thần ngẩn mặt lên ngây thơ hỏi. Quan phủ cũng không quan tâm đến chúng ta sao chị? Cô nhẫn nhịn, lại không kiềm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, nhưng vẫn vỗ về em trai. Không sao cả Cẩm Thần à, mọi chuyện đã ổn rồi. Trẻ con nhạy cảm, Cẩm Thần nhận ra chị gái của mình không vui, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ là thân hình nhỏ bé của nó dính sát với chị gái, dường như chỉ có như thế mới làm giảm nỗi khó chịu trong lòng nó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại forum, Kai, VN, vui lòng không đăng tải lại trên các web chuyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kai. Huyện trưởng huyện Khang Châu sống trong huyện Nha, nhưng bình thường ra vào lại không đi vào bằng cửa của Nha Môn, mà lại đi bằng cửa bên cạnh. Huyện trưởng Đường đích thân tiễn đưa cậu hai nhà họ Cố, không ngừng nhiệt tình nói. Chuyện cậu dặn dò xin hãy yên tâm, tôi nhất định làm tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, huyện trưởng Đường cũng chẳng phải quan thanh liêm gì, hôm nay cậu hai nhà họ Cố đến là để đưa tiền cho ông ta, đương nhiên ông ta không có lý gì từ chối. Đồng thời cũng vô cùng khiêm nhường đối với cậu hai nhà họ Cố. Nhà họ Cố có quyền có thế, vốn dĩ một huyện trưởng Đường nhỏ nhoi làm sao có thể gây vào được, đừng nói đến chuyện hôm nay đối phương đưa cho ông ta tiền đút lót, nói thẳng ra bọn họ không cần đưa tiền, chỉ cần kêu ông ta làm gì thì ông ta cũng chẳng có gan từ chối. Một lần nữa, vừa ra khỏi phủ nha, cậu hai nhà họ Cố lại nghe thấy tiếng bước chân, đứng yên tại chỗ không động đậy. Huyện trưởng Đường khó hiểu một hồi, vừa mở miệng định hỏi, liền thấy cậu hai nhà họ Cố cất bước đi thẳng về một hướng. Huyện Nha Đường vội vàng đi theo, đồng thời nhìn về phía đó. Góc chuyện audio.com, trong mắt lại là một cô gái dắt tay một đứa trẻ, ông ta càng thấy khó hiểu hơn. Nhưng rất nỗi hoài nghi của ông ta đã nhanh chóng có lời giải. Cậu hai nín tinh từ nãy đến giờ lại mở miệng nói với cô gái này. Huyền, sao cô lại ở đây? Huyện trưởng Đường chợt nhận ra, hóa ra hai người này quen nhau. Phương Đông Huyền trong lòng ủ rũ, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói cũng nghe rất quen, bèn ngước lên nhìn, tiếp đến lại giật mình, hỏi. Lý Thiện, anh chưa đi nữa sao? Cố Tín Lễ ngập ngừng, đáng lẽ ra gã đã về Bắc Bình rồi, nhưng trong lúc nói chuyện điện thoại với cha, gã lại không ngờ đổi lịch ban đầu ở lại đây từ 3 ngày thành 7 ngày. Gã trước nay là người rất có kỷ luật nhưng lúc đó lại không ngờ không tự chủ được mà thay đổi thời gian trở về. Tuy nhiên, mấy ngày nay gã không có đến nhà họ Phương, bởi vì quá bận có quá nhiều chuyện đang chờ gã giải quyết. Có lẽ cũng nghĩ là chỉ có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện cho xong, mới có nhiều thời gian rảnh rỗi đến gặp cô. Hai người đang nói chuyện, huyện trưởng Đường đã đi tới, ánh mắt của Phương Đông Huyền vô thức nhìn sang ông ta. Huyện trưởng Đường khá mập mạp, mặt trông khá hiền lành, vẻ ngoài cũng bình thường. Phương Đông Huyền thấy hơi quen, đang định hỏi thì Lý Thiện đã giới thiệu với cô. Đây là huyện trưởng Đường, là bạn của tôi, nếu như sau này có gặp gì khó khăn thì có thể đến nhờ giúp đỡ. Đường, huyện trưởng Đường. Phương Đông Huyền vô cùng ngạc nhiên. Huyện trưởng Đường cũng nhanh chóng chào hỏi Phương Đông Huyền, Lý Thiện vừa nói xong ông ta liền tiếp lời. Đúng, chúng tôi là bạn bè, chỉ cần ở trong khu vực huyện Khang Châu, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì cứ trực tiếp đến tìm tôi. Thốt ra hai từ, bạn bè, có chút khó khăn đối với huyện trưởng Đường. Ông ta với cậu hai nhà họ Cố có thật là bạn bè không? Tuy rằng ông ta rất vui lòng khi được kết bạn với nhà họ Cố, nhưng ông ta thật sự không dám tin vị cậu hai lạnh lùng này lại coi ông ta là bạn bè. Không phải đang gạt người ta đó chứ, nhưng sao nhìn cậu hai nhà họ Cố lại hoảng loạn thế này? Huyện trưởng Đường bất giác nhìn về phía cô gái kia. Cô ấy thật sự rất đẹp nhưng tin tức mà ông ta sai thuộc hạ đi nghe ngóng, rõ ràng nói cậu hai nhà họ Cố này. Chẳng lẽ tin tức bị nhầm lẫn? Phương Đông Huyền, vừa nghe thấy người này là huyện trưởng, đơ người trong giây lát rồi vội vã quỳ xuống. Nhưng cô còn chưa kịp quỳ, Lý Thiện đỡ lấy. Cô làm sao vậy? Huyện trưởng Đường cũng nhanh chóng nói. Đã là bạn bè thì mong cô Phương đây đừng hành đại lễ với tôi như thế. Sau đó, Phương Đông Huyền đem mọi chuyện kể rõ. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn uất nhưng cô vẫn bày tỏ rõ ràng, không lôi thôi dai dẳng, kể tường tận đầu đuôi sự việc. Huyện trưởng Đường nghe xong lại cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ lúc xoay đầu liền thấy cậu hai nhà họ Cố sắc mặt đen sầm, huyện trưởng Đường tức khắc sợ hãi. Ông ta lập tức nói, cậu hai cô yên tâm, cái loại điêu dân này, bổn huyện trưởng nhất định sẽ răn đe dạy dỗ, sẽ chỉnh đốn nếp sống trong huyện thật tốt. Phương Đông Huyền vô cùng cảm kích nhưng cũng bởi vì quá cảm kích mà sơ ý bỏ quên ba từ. Cậu hai Cố, trong lời nói của huyện trưởng, khách trương.